hôm nay không mời mà đến, thật làm bổn cung bất ngờ. Phu nhân Ngọc trưởng lão nghe vậy, cười gượng nói, An muội muội, ngươi cũng đừng trách tỷ tỷ cũng là có khổ khó nói. Bắt buộc mà thôi, nói lại, thật ra Phong tông chủ cũng không muốn làm khó Băng Tâm Cốc. Vốn chỉ có ý hỏi lai lịch một người mà thôi. Băng Tâm Cốc các người nói cho hắn biết thì không phải xong rồi sao? An muội muội, không bằng thế này, bây giờ ngươi nói cho Phong tông chủ chuyện hắn muốn biết. Tỷ tỷ nói giúp cho ngươi, lát nữa nhất định sẽ không làm khó ngươi là được. An Nhược Vân cười lạnh, ý tốt của Ngọc trưởng lão, bổn cung xin nhận. Ngọc trưởng lão nhướng mày, An muội muội, làm gì khổ vậy chứ? Các người, đừng có nhiều lời, ngày xưa kết giao với ngươi, thật là bổn cung mù mắt, không thể nhìn thấu tiểu nhân vong ân phụ nghĩa như ngươi. Lời này không chút nể tình, làm cho Ngọc trưởng lão đỏ mặt lên, giận dữ quát, đúng là không biết điều, coi lòng tốt của người ta thành lòng lang dạ thú. An muội muội còn u mê không tỉnh ngộ, hôm nay sẽ không có kết cục tốt lành đâu. Bị An Nhược Vân nói thế, phu nhân này không khỏi thẹn quá hóa giận. Nàng trầm giọng, hôm nay Phong tông chủ uy thế vô thượng đến đây, tốt nhất An muội muội thức thời mới là tuấn kiệt. Nói rất hay, Phong Huyền cười ha ha, vỗ tay, ngạo nghễ nhìn xuống, cười lạnh nói, Băng Vân, khi ngươi bao che hung thủ sát hại con ta, có từng nghĩ tới hôm nay, nhưng bây giờ hối hận đã trễ, bổn tọa đã đến, sẽ không cho các ngươi yên thân. Hắn như đã nắm chắc phần thắng, bởi vậy không vội xuống tay với mấy người Băng Vân, chỉ là diệu võ dương ngoài hưởng thụ khoái cảm nắm giữ toàn cục. Chấm, Phong tông chủ, Nam môn đại quân nhíu mày hô, vừa chắp tay, còn chưa nói gì, Phong Huyền đã cắt lời, nhàn nhạt quét mắt liếc hắn. Thì ra Nam môn đại sư cũng ở đây. Nam môn đại quân thầm nghĩ ngươi không phải nói nhảm. Ngày đó hắn bị bắt đi trước mặt Phong Huyền. Không ở đây thì còn ở đây. Phong Huyền nói, hôm nay có thể phá trận. Nam môn đại sư có công đầu. Đại sư xin đứng xa một chút. Không thôi lát nữa ngộ thương ngài. Trong lòng bổn tọa sẽ áy náy. Đợi bổn tông chủ diệt Băng Tâm Cốc rồi. Còn rất nhiều chỗ phải nhờ đại sư giúp. Nam môn đại quân nghe vậy, nhíu mày, thở dài, không nói nữa, hắn cũng biết mình thấp cổ bé họng, dù nói là đại sư trận pháp, người ta tìm nhờ hắn thì cầu người này nhờ người nọ. Nhưng trên đời này không thiếu chuyện qua sông rút ván, hắn cảm thấy mình không có mặt mũi lớn đến mức khiến Phong Huyền nghe theo lời mình. Dứt khoát thức thời ngậm miệng, miễn cho dẫn lửa thiêu thân, Siêu huynh, liên thủ với bổn tòa. Trước tiên giết Băng Vân, lại diệt Băng Tâm Cốc, Phong Huyền mặc sức thưởng thức tuyệt vọng của người Băng Tâm Cốc. Trong lòng vô cùng sảng khoái, rồi mới quát lớn, sát khí tuôn trào, Diêu Trác vẫn im lặng đứng một bên. Giờ mới bước ra, khí tức đế tôn tam tầng cảnh ầm ầm bùng nổ. Dù rằng hơi thở của hắn không nồng đậm thuần khiết giống cường giả lâu năm như Phong Huyền, nhưng cũng cam đoan là tam tầng cảnh. Dù sao cũng thăng cấp chưa lâu, một thanh trường đao xuất hiện trên tay, ánh đao lóe lên muốn chém nát trời cao, chém thẳng về phía Băng Vân, đồng thời Phong Huyền cũng tế ra di vật của Vấn Tình Đại Đế. Phong lôi thần mâu, trên thần mâu, trào ra âm thanh phong lôi, hóa thành tia chớp bắn về phía Băng Vân, hai đại đế tôn tam tầng cảnh liên thủ, sắc mặt Băng Vân trở nên vô cùng nghiêm túc. Những ngày qua nàng không ít lần giao đấu với hai người này. Một đấu một thì nàng không sợ ai. Thậm chí có lòng tin trong vòng một nén nhang sẽ giết Siêu Trác. Nhưng đối mặt hai người liên thủ thì nàng lại bất lực. Mũi chân ấn nhẹ, thân mình nhẹ nhàng lui lại. Kết trận, An Nhược Vân cũng quát lớn. Nháy mắt sau đó, sáu vị đế tôn cảnh Băng Tâm Cốc đồng loạt bay tới cạnh Băng Vân. Phân tán đứng ở vị trí huyền diệu, vận chuyển đế nguyên, lực lượng của bảy người tuôn ra tiếng vang, nhất thời cát bay đá chạy, trời trăng tối tăm, mơ hồ như có quái vật sinh ra, ngửa đầu gầm lên giận dữ, keng keng, sau hai tiếng chấn kích, Diêu Trác hoảng sợ lùi lại mười mấy bước, trong ngực khí huyết sôi trào,